Tác giả, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Nhưng đồng dạng, hoặc là nói nữa, chính là, hiện giờ, không, hảo, số lượng thật lớn, hảo đi, ai, dựa, chẳng lẽ, hoặc là nói, thứ hai, kia, này, ngoặc kép, hết chương.